Ta với sư môn không hợp. Chương 32, góc truyện audio.com, edited by Harry. Ngày sau đó, Cửu Vân dùng thời gian một canh giờ giảng giải về lý giải của bản thân đối với Cáp Mô Công, từ quỳ rạp trên mặt đất tứ chi chấm đất đến hít sâu một hơi, trong miệng phát ra tiếng khách khách. Trong mắt hắn tinh quang thoáng hiện, thỉnh thoảng phát ra quang mang trí tuệ. Ngay cả bối cảnh cũng bởi vì sự giảng giải mãnh liệt của Cửu Vân mà trở nên chấn động. Bạch Lang vẫn luôn chú ý lắng nghe, đôi tay đặt lên bàn, như là bị Cửu Vân diễn thuyết chinh phục đến. Nàng trong mắt lập lòe quang mang sùng bái, thỉnh thoảng nhìn sách lại nghe hắn giảng. Thậm chí còn kết hợp với sự việc đem Cửu Vân tiến nhập trong đó. Cuối cùng, Cửu Vân còn tổng kết một câu. Công pháp này cũng coi như là thần công dưỡng sinh khó có được, chỉ cần ngươi nghiêm túc luyện, sẽ ngày ngày bình tâm tĩnh khí cảm nhận được niềm vui của tu thân dưỡng tính. Nghe tựa hồ không tồi, chỉ là vì sao trên giáo tài lại vẽ ích đây? Lại còn là dấu ích màu đỏ tươi, rất chi là bắt mắt. Bạch Lang hỏi vấn đề này, cái dấu ích kia là có ý nghĩa gì? Thường thì, đánh dấu ích nghĩa là không được sử dụng. Cửu Vân lại không biết, hắn nghiêm túc nhìn quyển sách kia, sau khi nghiên cứu thật lâu, ho nhẹ nói. Cái dấu ích này là Cáp Mô Công bản thăng cấp, ý là khi ngươi đã học được những động tác cấp thấp của Cáp Mô Công, liền có thể nếm thử một ít động tác cao cấp. Ví dụ như động tác soạt chân này, Cửu Vân nói xong, chính mình tự gật gật đầu. Hắn miệng khô lưỡi khô uống lên miếng nước, cảm thấy nhận thức của bản thân thập phần chuẩn xác, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Lang, chuẩn bị muốn xem ánh mắt sùng kính thổi phồng của đối phương. Ai biết Bạch Lang như suy tư gì nhìn mắt quyển sách, bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy ngươi nói không đúng lắm. Không đúng chỗ nào, Cửu Vân lập tức nhíu mày. Lấy kinh nghiệm của hắn ở ma giới nhiều năm như vậy, Cáp Mô Công này đã thực hoàn thiện, còn có chỗ nào không đúng? Bạch Lang nghiêm túc nói. Động tác này độ khó quá cao, ta không tin. Trừ phi ngươi làm cho ta xem, động tác có độ khó cao như vậy, người thường làm sao có thể thực hiện. Nàng ánh mắt đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt vô tội, giống như thật sự chỉ là một đệ tử nghiêm túc đang cầu học mà thôi. Cửu Vân, hắn xoay đầu đi, khuôn mặt khó phân nam nữ dưới nắng sớm có chút không cam lòng. Bạch Lang, quả nhiên chính ngươi cũng không làm được đi. Cửu Vân, ai, ta biết ngay ngươi không làm được. Nàng thanh âm càng ngày càng thất vọng, đứng dậy đóng lại cửa sổ. Bỗng nhiên Cửu Vân nhăn mi. Ngươi đợi đã, khi Bạch Lang nghi hoặc quay đầu, hắn cắn răng nói. Ta biết làm, một nén nhang thời gian sau, ảnh ma dựa theo tư thế trên giáo tài bò ra trên mặt đất. Hắn hai tay chống đất hít một hơi thật sâu, còn phát ra thanh âm khách khách, như vậy đã được chưa? Bạch Lang cầm giáo tài đối chiếu quan sát một chút, sư tỷ, ngươi có thể làm động tác có độ khó cao hơn không? Cái gì có độ khó cao? Cửu Vân cả lăm, Bạch Lang nói, chính là động tác ngươi vừa nói, soạc chân đó. Ngà ta nhìn xem, là hai chân đan chéo với nhau. Khuôn mặt diễm lệ anh khí của Cửu Vân đã nghẹn đỏ bừng, không thể nhịn được nữa muốn đứng dậy, liền thấy Bạch Lang ngồi xổm trên mặt đất cổ vũ nhìn hắn. Hai chân đan chéo, ngươi làm được, thử dùng bụng hô hấp một chút, có hay không cảm nhận được thay đổi. Nàng thanh âm quá mức vô hại, giống như là góc truyện audio.com. Tẩy não, Cửu Vân vốn là đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng là dưới sự cổ vũ của nàng, nàng muốn làm đều làm, không thì liền dựa theo nàng nói tới thử một chút. Vì thế hắn điều chỉnh trạng thái, nhắm mắt lại bắt đầu dùng bụng phát lực hô hấp. Sâu một chút, ngươi xem bụng ngươi đều không có phồng lên. Bạch Lang nhìn sách tiếp tục chỉ đạo chỉnh sửa. Cửu Vân, thân là một con ảnh ma, những động tác dưỡng sinh cơ bản nhất của nhân giới này như thế nào có thể đều làm không tốt đây? Vì thế hắn nhíu nhíu mày. Lần này dùng tới toàn bộ sức lực để hô hấp, hắn càng hô hấp càng thông thuận, càng hô hấp càng thông thuận, giống như là một cái máy quạt gió, hồng hộc. Tốt lắm, chính là cái cảm giác này. Bạch Lang kinh hỉ nói, chỉ cần chân cử động liền hoàn hảo rồi. Cửu Vân trên trán đã đầy mồ hôi, hầu kết rất khó bị người phát giác cũng đang cử động. Trong tiếng cổ vũ bên tai, hít một hơi thật sâu, hai chân nhanh chóng giao nhau, làm ra một cái tư thế Cáp Mô vặn vẹo bánh quai trèo. Sau đó từ trong miệng phát ra thanh âm khách khách, Bạch Lang, này thật đúng là quá kỳ diệu, nguyên lai sư tôn muốn nàng học chính là loại sinh chi thức dưỡng sinh này sao? Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Bạch Lang nhịn không được dò hỏi hắn, khả năng mềm dẻo cực tốt, ảnh ma đã thích ứng được loại này, phương thức hô hấp như dùng máy quạt gió, quỷ dị cảm nhận được một tia khoái cảm. Cũng không tệ lắm, hay ngươi thử xem, hắn hai chân đan nhau như con cóc tiến cử cho Bạch Lang. Bạch Lang nhìn hắn một cái, lộ ra biểu tình giống như lúc cổ vũ hắn thử. Cái này thoạt nhìn giống như rất lợi hại, quả nhiên chỉ có nhân tài lợi hại như vậy mới có thể làm được. Ta vẫn là thôi đi, Sừng nhỏ trên đầu nàng đung đưa, lông mi nhỏ dài dưới ánh mắt đặc biệt nghiêm túc hoàn toàn nhìn không ra ý tứ khác. Cửu Vân, người mẹ nó bảo ta thử xem, chính ngươi lại từ bỏ. Ngươi vẫn là người sao? Cửu Vân đã hít thở đến đau sốc hông, vừa định mở miệng mắng chửi người. Vừa mở miệng chính là tiếng khách khách phá gió mà ra. Bạch Lang tuy rằng đối với Cáp Mô Công thoạt nhìn rất dưỡng sinh này cũng có chút động tâm, nhưng là cái động tác tư thế này thật sự là quá khó. Hơn nữa, còn có chút khó nhìn, ngay cả sư thì thoạt nhìn thực yêu nhã làm lên đều thành cái dạng này, nàng vẫn là không cần thử đi. Vị đệ tử vốn là muốn đến dò hỏi tiến độ của vị sư thì giáo tập của hồi xuân đường đi tới cửa, không biết vì cái gì thế nhưng nghe thấy được bên trong truyền đến một trận tiếng cóc kêu. Hắn động tác dừng một chút hơi do dự cuối cùng cẩn thận gõ gõ cửa. Bạch sư muội, các ngươi đã kết thúc chưa? Bạch Lang nhìn sư tỷ đang bò trên mặt đất nói. Hẳn là kết thúc rồi. Dù sao nàng cũng đã tăng thêm một môn tri thức. Đây có lẽ chính là ước nguyện ban đầu của sư tôn đi. Khi giọng nói của nàng hạ xuống, đệ tử kia mới dám cẩn thận đẩy cửa ra. Kết quả vừa mở cửa liền thấy được vị sư tỷ hồi xuân đường lúc trước còn diễm lệ anh khí đang quỳ rạp trên mặt đất. Mà tiếng cóc kêu làm cho người nổi hết cả da gà kia lại đúng là từ phía nàng vọng ra. Lý Nhai, đây là, hắn mí mắt giật giật, liền thấy bạch sư muội dường như không có việc gì nói. Sư thì đây là đang dạy ta dưỡng sinh, ngươi không cần sợ hãi. Cửu Vân, nga, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng, cóc chuyện audio.com, rằng xảy ra chuyện gì. Lý Nhai xấu hổ lui về phía sau một bước, nếu các ngươi còn đang học ta đây liền đi trước. Bạch Lang gật gật đầu, làm phiền sư huynh, mong rằng sư huynh nói cho sư tôn ta đã học được không ít. Lý Nhai cứng nhắc gật gật đầu, được, tuy rằng hắn luôn cảm thấy bạch sư muội này sáng sớm thoạt nhìn như là học được cái gì thật kỳ quái. Hắn trộm nhìn Cửu Vân, lại như bị cay mắt vội vàng thu hồi mục quang. Giữa trưa từ trong phòng Bạch Lang đi ra, Cửu Vân cả người đều đã hư thoát. Rõ ràng là một công pháp dưỡng sinh, nhưng không biết vì sao, sau làm xong Cửu Vân lại mệt đến không thể đứng thẳng. Bạch Lang tự mình đem vị cửu sư tỷ của hồi xuân đường này đưa đến dưới chân núi, cuối cùng còn có chút do dự. Sư tỷ, người nếu như không đi được mà nói, hay ta đưa ngươi về phòng. Cửu Vân nhíu nhíu mày, vốn là muốn đáp ứng, nhưng lại tưởng tượng đến chính mình vừa mới ngụy trang thành đệ tử Thái Thanh Tông, còn chưa kịp tìm chỗ ở, nếu để Bạch Lang đi theo thì biết làm sao bây giờ. Tuy rằng tiểu long này thật sự đáng ghét, kêu hắn nhịn không được muốn tìm một chỗ xử lý, nhưng đây rốt cuộc vẫn là ở trong Thái Thanh Tông nổi. Cửu Vân hiện tại còn chưa thuyết phục được quý tu, vẫn là nên khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Vì thế hắn mím môi, cự tuyệt, không cần, ta tự mình có thể trở về. Đúng rồi, đã quên không hỏi ngươi là đệ tử của phong nào. Trên khuôn mặt diễm lệ của Cửu Vân hơi nghiêm túc, Bạch Lang lại có chút kinh ngạc. À, sư tỷ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ sư tôn ta lúc tìm người không nói đến? Bạch Lang không khỏi lẩm bẩm lầu bầu, nhưng vẫn trả lời. Ta là đệ tử của Phất Quang Chân Quân trên Cô Sơn, tên là Bạch Lang. Sư tỷ, đa tạ ngươi hôm nay tới dạy ta. Nếu ngươi cần ta ngày mai có thể đưa thuốc đến hồi xuân đường cho ngươi. Đưa thuốc, Cửu Vân híp híp mắt, nguyên bản lời nói cự tuyệt dừng một chút, đợi đã, Cô Sơn Phất Quang Chân Quân, nàng là đệ tử của Yến Phất Quang. Cửu Vân hơi híp mắt trong lòng có tính toán. Hắn cúi đầu trong mắt tinh quang lập lòe, ở chỗ Bạch Lang không nhìn thấy, ma văn trên cánh tay Cửu Vân dần biến mất. Lông mày hắn giãn ra. Khi Bạch Lang cho rằng vị cửu sư tỷ này lần này lại muốn cự tuyệt, hắn liền nói. Đưa thuốc cũng có thể, chỉ là chỗ ở hiện tại của ta ngươi một nữ hài tử đến có chút không tiện, ngày mai ngươi nếu khăng khăng muốn đưa thuốc đến, liền đưa đến rừng cây ở hậu sơn đi. Nơi này cũng u tĩnh chút, Bạch Lang, tại sao chỗ cửu sư tỷ ở nàng một nữ hài tử không thể tới a? Cửu Vân lúc nói lời này, còn đem chính mình trở thành một nam tu, nhưng lại đã quên ở trong mắt Bạch Lang, nàng chính là một nữ tu sĩ. Lời này nói ra có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ đến cửu sư tỷ hôm nay làm tấm gương tốt hy sinh rất nhiều, Bạch Lang vẫn nhân nhượng gật gật đầu. Vậy được, buổi tối ngày mai gặp nhau ở rừng cây nhỏ. Cửu Vân tâm tình tốt hơn một chút, nghĩ đến ngày mai có thể đem đồ quê mùa này lừa đến rừng cây nhỏ soát hồn, liền cảm thấy chuyến đi này không phải đến không công. Đệ tử thân truyền của Yến Phất Quang, nói vậy so với những người thường hắn tiếp xúc càng hiểu biết về Thái Thanh Tông nhiều hơn một chút. Hơn nữa, muốn bức quý tu nhập ma, có lẽ từ trên thân những người bên cạnh hắn cũng có thể xuống tay. Cửu Vân đuôi lông mày thả lỏng, triệu hồi một đám mây. Cóc truyện audio.com, từ trên núi rời đi, mây vừa đến, hắn bước lên, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Lang còn ở chỗ này, không khỏi nói. Ta đi đây, ngươi về trước đi. Bạch Lang lắc lắc đầu. Không sao cửu sư tỷ, ta nhìn ngươi đi rồi ta sẽ về. Cửu Vân không biết tâm tư của Bạch Lang, nghĩ thầm, mình hôm nay một phen dạy dỗ thật đúng là làm cho đồ quê mùa này của Thái Thanh Tông được mở rộng tầm mắt. Hắn trong lòng mãn nguyện, ngay cả đau đớn trên đùi cũng không thèm để ý, bước lên mây liền rời đi. Bạch Lang vẫn luôn dừng lại tại chỗ nhìn đám mây kia biến mất không thấy, thật lâu sau cũng chưa động. Tiểu Bạch thí chủ, Bạch Lang đứng ở dưới chân núi nơi người đến người đi, biểu tình ngưng trọng. Già Ly Thánh Tăng mới từ bên ngoài trở về, thấy nàng một người nghiêm túc đứng ở chỗ này, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu Bạch thí chủ đang nhìn gì vậy? Bạch Lang bị thanh âm ôn hòa bên tai nhắc nhở quay đầu, liền thấy Già Ly Thánh Tăng đã lâu không gặp đứng ở bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng. Thánh Tăng dung mạo thanh phong minh nguyệt cùng bộ dạng cừu sư tỷ diễm lệ anh khí vừa rồi ở Bạch Lang trong đầu đan chéo một phen. Nàng dừng một chút khi Già Ly mắt lộ ra tò mò, cảm khái nói. Vừa rồi có một sư tỷ dưỡng sinh thật có nghị lực a, ngay cả đi đường cũng phải luyện công. Đi đường luyện công, Bạch Lang thấy hắn tò mò, liền nói. Đó là một loại thần công dưỡng sinh gọi là cáp mô công. Cửu Vân dọc theo đường đi đáp mây bay trở về thu hoạch vô số ánh mắt. Lần đầu tiên có người nhìn lên, hắn như không có việc gì. Lần thứ hai, hắn trong lòng dừng một chút, có chút không xác định chẳng lẽ hắn bại lộ rồi. Lần thứ ba, Cửu Vân tâm đã khẩn trương lên, hắn dọc theo đường đi tăng nhanh tốc độ càng đi càng nhanh, trong lòng suy nghĩ chính mình là nơi nào không đúng. Mãi cho đến khi hắn bị người trên đường ngăn lại, vị sư thì phía trước ngươi chờ một chút, Cửu Vân trong mắt ma văn chợt lóe rồi biến mất trong lòng lột bột một chút, đã làm tốt chuẩn bị bị phát hiện. Trong tay hắn vận khởi một đoàn ma khí chậm rãi ngừng lại, khi người nọ tiếp cận, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nghe đệ tử kia có chút lo lắng nói. Vị sư tỷ này, có cần ta đưa ngươi đi hồi xuân đường không? Đưa hắn đi hồi xuân đường. Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay có người hỏi như vậy. Cửu Vân dừng một chút, liền thấy đệ tử kia nhiệt tình nói. Người thân có tật trưởng bối sao yên tâm để ngươi một mình như vậy ra ngoài. Bọn họ thật quá vô tâm đi. Thân có tật, Cửu Vân bị làm cho phát ngốc âm ngoan trong mắt đình trệ. Sư thì ngươi không cần hiểu lầm, ta không có ý tứ kỳ thị ngươi, ta chỉ là nhìn thấy ngươi một người thật sự quá vất vả. Hắn vừa nói vừa đồng tình nhìn hắn, cái gì tàn tật cái gì kỳ thị, Cửu Vân nhíu mày theo ánh mắt người bên cạnh nhìn xuống, biểu tình nguyên bản không kiên nhẫn bỗng cứng đờ. Liền thấy, hai cái đùi của mình lúc này vặn thành một cái dấu X rất lớn còn đang run lên thập phần lợi hại. Nguyên lai là bởi vì bản thể của hắn là bóng, tính linh hoạt của thân thể quá tốt, sau khi học cáp mô công hai chân đan chéo nhau đã quên không có vặn trở lại. Ai, chân tàn tật như thế này, hẳn là thuộc về tàn tật cấp độ 2 của tu chân giới đi. Sư tỷ ngươi có đau không, ngươi chờ ta trước đi lấy ghế dựa tới. Vị đệ tử nhiệt tâm kia càng nhìn hắn càng thêm đau lòng. Cửu Vân, hắn thanh âm cứng, góc chuyện audio.com, đờ, cho nên các ngươi vừa rồi đều là đang nhìn cái này. Hắn nói vì cái gì dọc theo đường đi có nhiều người vây xem hắn như vậy. Nguyên lai bọn họ đều đang xem đôi chân dấu X của hắn. Trên khuôn mặt diễm lệ của Cửu Vân hết đỏ lại trắng, lại nghĩ tới trước khi đi ánh mắt của Bạch Lang trong kỳ quái lại mang theo vẻ kính nể. Cách chương.